Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, Vô đề. Khương Dự dẫm trận tại chỗ hướng gần nhất một ngọn núi lửa mà đi. Về phần vì sao không trực tiếp tại một cái núi lửa phụ cận đáp xuống, hắn bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, phía trên tất cả đều là lửa trong núi tản mát ra khói đen. Cái này phiến khu vực rất là rộng lớn, tại trời kênh mương Hoàng Triều biên cảnh, từ kia cùng mặt khác hai cái Hoàng Triều cộng đồng chấp trưởng. Nhưng kỳ thực là mảnh vô dụng phế địa, bình thường không có người lại muốn tới nơi này. Khương Dự cực bước mở ra, một bên chạy vội, một bên xem xét chung quanh cảnh sắc, chỉ chốc lát sau. Một ngọn núi lửa liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này ngọn núi lửa cũng không tính cao, ước chừng ngàn trượng, còn chưa tới gần. Một cỗ nóng bỏng chi ý liền cuốn tới, lại để cho Khương Dự thân thể chảy ra một mảnh mồ hôi nóng. Khương Dự dùng trọng lực chi tâm giảm bớt thể trọng, hướng trên núi bò đi, chỉ chốc lát sau liền bò qua giữa sườn núi. Muốn tới gần đỉnh núi rồi. Đúng lúc này, hắn nhướng mày, hướng một khối cực lớn hắc diệu thạch sau nhìn lại. Chỗ đó lúc này đang có một đội nhân mã, ước chừng có 7-8 người bộ dạng. Như thế nào xui xẻo như vậy, tùy tiện tìm ngọn núi lửa đều đụng phải người. Mà ở Khương Dự phát hiện đội nhân mã này đồng thời, những người kia cũng phát hiện Khương Dự. Hiển nhiên bọn hắn phát hiện lúc này lại có người xuất hiện cũng là sợ hãi kêu lên một cái. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Khương Dự chỉ có phàm trần cảnh 6 tầng tu vi thời điểm, có lộ ra nhẹ nhõm, có lộ ra khinh thường. Một cái trong đó thanh niên bước chân nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau đến Khương Dự trước mặt. Nơi đây bị chúng ta phong tỏa, ngươi không thể qua. Thức thời lập tức xuống núi, thanh niên mà nói tương đối không khách khí, mang theo một tia cao cao tại thượng, nói chuyện ngữ khí cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến, tựa hồ không phải đang thương lượng, mà là đang mệnh lệnh. Khương Dự nhíu mày, trong lòng nhất thời khó chịu, gia hỏa này cho là mình ai a? Hắn Khương Dự cũng còn không có kiêu ngạo, gia hỏa này trước hết lớn lối rồi, khí thế không thể thua. Ngay tại Khương Dự nghĩ đến làm như thế nào đổi trở về thời gian, chán hay là trước hỏi hỏi bọn hắn tu vi sao, hắn bản thân tu vi bất quá phàm trần cảnh tầng 7, nhìn không thấu cao hơn tu vi người, không muốn đánh không lại, trang bức không thành bị cây cỏ. Vị huynh đài này, tiểu đệ trùng hợp đi ngang qua núi này, không biết chư vị là phương nào cường giả. Khương Dự hỏi, đoàn người này, tuổi không đều, lớn nhất là một cái có chút lão thái trung niên nhân. Sau đó chính là hai cái cường tráng trung niên nam tử cùng phụ nữ trung niên. Còn dư lại đều là thanh niên cùng một 15-16 tuổi thiếu nữ. Thanh niên gặp Khương Dự một bộ khách khí bộ dạng, càng thêm nhận định người này có thể lừa gạt, sắc mặt càng thêm không dễ coi. Hắn muốn mở miệng, ngữ khí bất thiện, giống như Minh đại ca, thái độ không muốn như vậy lạnh như băng, không thể thật dễ nói chuyện sao? Đúng lúc này, cô gái kia đã đi tới, đối với thanh niên bất mãn nói, sau đó, nàng xoay người đối với Khương Dự nói ra, ngươi hay là đi mau đi, chúng ta ở chỗ này săn bắn, ngươi gặp cuối dây đến con mồi đấy. Đến lúc đó, đoàn trưởng chúng ta cùng giống như mình đại ca có thể sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn rất lợi hại. Khương Dự hỏi, đương nhiên, đoàn trưởng thế nhưng là phàm trần cảnh đỉnh phong đại cao thủ. Giống như Minh đại ca cũng là phàm trần cảnh 10 tầng thiên tài, ngươi không phải là đối thủ đấy. Thiếu nữ tựa hồ sợ Khương Dự trong lòng còn có may mắn, nói ra chính mình đoàn trưởng cùng người thanh niên kia tu vi. Hy vọng Khương Dự có thể biết khó mà lui. Thanh niên tại thiếu nữ nói ra bản thân tu vi về sau. Lỗ mũi dơ lên đến độ muốn tới bầu trời rồi. Rất là tự ngạo. Khương Dự không nói gì. Thật sự là chẳng lo lắng cả buổi. Cái này gọi là giống như kêu ra hỏa tài phàm trần cảnh 10 tầng. Thấp như vậy tu vi rồi lại một bộ trời đất bao la ta lớn nhất bộ dạng. Vừa mới thật sự là nhận không khí. Trong lòng không tiếp tục băn khoăn. Đã nghĩ ngợi lấy muốn như thế nào chỉnh đốn ra hỏa này. Hỏa giận, bọn hắn một đoàn người trong một người trung niên phụ nữ lại đi tới. Sắc mặt mang theo cay nghiệt chỉ. Mễ Nhi, cùng kẻ yếu nói lời vô dụng làm gì? Lại để cho hắn mau cút. Đừng chậm trễ chúng ta săn bắn, đợi một chút. Không được, không thể để cho hắn đi. Nếu là hắn sau khi rời đi mang những người này, thừa dịp chúng ta săn bắn sau đó mỏi mệt đãi, cướp đoạt chiến lợi phẩm làm sao bây giờ? Đúng lúc này, thanh niên đột nhiên nói ra, trong mắt xuất hiện một tia sát ý. Phụ nữ trung niên nghe vậy cũng là nhướng mày, nhưng không có sát ý. Nàng mặc dù cay nghiệt, cũng không phải cái loại này giết chóc thành tính người. Tốt rồi, lại để cho tên tiểu tử này đi theo chúng ta đằng sau sao? Tu vi của hắn không cao, cũng náo không xảy ra chuyện gì. Cái kia có chút lão thái trung niên nhân đã đi tới nói ra. Thanh niên nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, rồi lại không nói gì. Trong mắt sát ý tạm thời thu hồi, nhìn về phía Khương Dự, như trước bất thiện, không muốn lo lắng. Chúng ta săn bắn xong sẽ thả ngươi đi. Ngươi chỉ cần theo sát tại chúng ta đằng sau là được rồi. Có chúng ta tại, hung thú sẽ không đả thương đến ngươi đấy. Mễ Nhi đối với Khương Dự nhẹ nói. Sau đó, ngoại trừ Mễ Nhi một người, còn lại trở về đến Hắc Diệu Thạch về sau. Không quan tâm Khương Dự, các ngươi đến là quyết định. Hỏi ý kiến của ta sao? Khương Dự trong nội tâm rất khó chịu. Hắn lúc này thật sự rất muốn đem người thanh niên kia mặt đánh thành đầu heo. Nhưng Mễ Nhi rồi lại mạnh mẽ lôi kéo hắn trốn đến đằng sau. Được rồi, nếu như cái này đỉnh núi có cái gì hung thú, dùng phòng ngừa vạn nhất, khiến cái này người cho mình tìm kiếm cũng tốt. Một phương diện khác, hắn cũng không tốt lướt nhẹ qua rồi tiểu cô nương này thiện ý. Khương Dự trong nội tâm hừ nhẹ một tiếng. Thời gian một chút qua, đang chờ đợi trong quá trình. Cái kia gọi là giống như kêu thanh niên thỉnh thoảng nhìn Khương Dự liếc. Ánh mắt tất cả đều là khinh miệt. Đối với Khương Dự lần lượt Mễ Nhi gần như vậy càng là nhíu mày. Trong mắt như ẩn như hiện một tia sát ý. Trong đội ngũ thông hành mặt khác thanh niên cũng là bất mãn Khương Dự tồn tại. Mễ Nhi là nơi đây duy nhất nữ sinh. Lớn lên mặc dù không phải sắc nước hương trời cái loại này. Thực sự con gái rượu. Nói bọn hắn không có điểm tâm tư là giả dối. Nhưng lúc này một người nam nhân lại khoảng cách Mễ Nhi gần như vậy. Tu vi vẫn yếu như vậy, đưa tới bọn hắn trong nội tâm khó chịu. Toàn bộ đội ngũ, ngoại trừ Mễ Nhi, đối với Khương Dự cái này người từ ngoài đến đều có được bài xích cùng đề phòng. Ánh mắt thỉnh thoảng cảnh cáo Khương Dự, lại để cho Khương Dự rất khó chịu. Hắn và Mễ Nhi cùng một chỗ núp ở đội ngũ đằng sau. Một mực chờ đợi. Thẳng đến đã qua rồi gần nửa canh giờ, trong nội tâm vốn cũng không thoải mái. Khương Dự thật sự đẳng cấp không thể. Hắn là vội tới nhiệt năng hấp thu trữ bị khí bổ sung năng lượng đấy. Chờ đợi thêm nữa, trời tối rồi, Mễ Nhi, còn muốn bao lâu thời gian a? Khương Dự nhẹ nói. A, Mễ Nhi nghi ngờ quay đầu. sau đó kịp phản ứng. Khương Dự có lẽ không có thú qua săn. Ngươi không nên gấp, bình thường đẳng cấp tấm vài ngày đều rất bình thường. Khương Dự nghe vậy, thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến. Vài ngày, săn bắn cái gì quỷ thứ đồ vật muốn lâu như vậy? Hắn còn tưởng rằng mấy mười phút liền làm xong. Khương Dự bất đắc dĩ, quyết định đợi lát nữa nửa canh giờ. Con mồi còn không ra mà nói, hắn liền phủ thêm áo tàng hình, đi đỉnh núi làm chuyện của mình. Ai, sớm biết như vậy, có lẽ ngay từ đầu liền khoác áo tàng hình, bằng không thì tự cũng không có phiền toái nhiều như vậy rồi. Khương Dự trong nội tâm thở dài. Nửa canh giờ thoáng qua mặc dù qua, Khương Dự nhíu mày, quyết định tìm một chỗ không người phủ thêm áo tàng hình. Thực chạy đỉnh núi mà đi, cho nhiệt năng hấp thu chữ bị khí chữ có thể. Đừng nhúc nhích, chúng ta con mồi đi ra. Cái kia hơi có vẻ lão thái trung niên nhân kích động nói ra. Khương Dự sững sờ, quả muốn chửi mẹ, sớm không đi ra, muộn không đi ra. Hết lần này tới lần khác thời điểm này đi ra, bất đắc dĩ ngồi trở lại đi. Trong nội tâm nhưng không khỏi hiếu kỳ lửa này trên núi hung thú là dạng gì đấy. Hết chương.